Chương 1634, cây ớt tỷ thánh minh. Canh thứ ba Bạch Kim Điểu Vương vốn phải là đủ để khiến chúng ta diệt đoàn nguyên nhân quan trọng, nhưng là bởi phối hợp của chúng ta ăn ý, ở trong chớp mắt giết trong nháy mắt nó, cho nên thời khắc này chiến cuộc ngược lại có khuynh hướng chúng ta. Theo thời gian trôi qua, lại là hơn nửa giờ đi qua, bởi Tiểu Lạc Tiêu thao túng đắc lực thêm mọi người không chế, hát vẫn cao luân toàn thân trở ra, mà Van Nở Dê Kim Vương giả ở liên tiếp dưới sự công kích rốt cục ngã xuống đất bỏ mình, cùng phía trước Bạch Kim Điểu Vương giống nhau, chẳng những không có kinh nghiệm, danh vọng và quân công, cũng không có rơi xuống, xem ra chỉ là triệu hoán vật. Nhưng là, không biết vì sao, ta vẫn nhớ mãi không quên thổ thần linh nghiệm ánh mắt, phương diện này, nhất định có gì đó quái lạ. Nói, thổ thần linh nghiệm cũng rất phúc hậu, từ đầu đến cuối cũng không có cái gì cuồng bạo thuộc tính gây ra, khiến hắn cuối cùng bị ta một kiếm đứt cổ, cột máu trống rỗng. Bất quá, dù sao cũng là thần chi linh nghiệm, mặc dù là ngủm cũng không ngược lại cái giá, thân thể chỉ là chậm rãi tiêu thất. Sau đó, tại hắn ngủm vị trí, cũng không có xuất hiện rải rác rơi xuống vật, mà là xuất hiện một cái lớn như vậy màu đất cái dương. Rõ ràng, rơi xuống vật ở trong dương. Mọi người rất vui vẻ, bởi vì thổ thần linh nghiệm tương đương phúc hậu, kinh nghiệm, quân công, danh vọng cư nhiên cùng phía trước tiểu quái là một cái hình thức, đều là gấp đôi. Kể từ đó, mọi người kinh nghiệm thăng tương đương cực nhanh, đặc biệt Tô Mễ, đẳng cấp cư nhiên lập tức nhảy tốt lên 231 cấp. Độc Luyến Thu Vũ nhìn đồng hồ đeo tay một cái, không khỏi rầu rĩ nói, Ninh Khả, đệ nhất quan chúng ta cư nhiên giết 3 cái tiếng đồng hồ hơn, theo tốc độ này, đoán chừng cái này suốt đêm thông không được quan. Ta cười cười, đừng có gấp, ta ở dữ liệu của ta bên trong. Nói thật, dự tính của ta là, phía trước 5 lần chúng ta đẩy giết tốc độ đều sẽ rất chậm, mãi cho đến có người có thể go tờ đu một bộ thần trang. Tiểu Tĩnh nhận lấy nói cha, nếu như là như vậy, một người đội ngũ đoán chừng cũng có thể lại sinh ra một cái thần trang chiến sĩ. Nếu như vậy, chúng ta quấy giày tổ hợp, đem tiểu huyết cùng cái kia thần trang chiến sĩ cùng chúng ta cái này tổ thần trang chiến sĩ ghép lại với nhau, hợp thành một cái hiệu suất cao đội. Nếu như vậy, một ngày nhất định soát 2 lần. Ta thật sâu gật đầu, lẳng lặng mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng, chính là như vậy. Tiểu Lạc Tiêu mỉm cười, ca ca, không nên vội vã khen ngươi đại lão bà, chúng ta là không phải nên đánh mở dương, nhìn hai chúng ta đến cùng đoán đúng đoán không đúng. Tiểu Tĩnh sững sờ, các ngươi đoán cái gì? Tiểu Lạc Tiêu nói, ta và ca ca vừa rồi đều nhìn thấu thổ thần linh niệm biểu tình không đúng lắm, nhất là ở đánh chết Bạch Kim Điểu Vương sau đó. Hắn cư nhiên đang mỉm cười cho nên A ta nhận lấy Tiểu Lạc Tiêu, ta cảm giác, trong cái dương này rất có thể sẽ rơi xuống Van Nở Dê Kim Vương giả cùng. Bạch Kim Điểu Vương chế tác ý đồ nghe nói như thế, nàng nhóm đều kinh ngạc, nói vậy, cũng quá ngưu gốc. Ta liếm môi nói, cho nên A, phía dưới được có một tiểu kim tay đi mở cái dương. Ta mới nói xong, những thứ này ít mở đãng nàng đều tới phía sau nhất tề lui về sau một bước, chỉ đem ta đáng thương muội muội lưu tại chỗ. Ta lão nghi ngờ vui mừng, muội muội, ngươi thực sự là hảo hải tử, không cần ta nói đứng đi ra. Tô Mễ lệ rơi đầy mặt, ô, ta chỉ là không có tới kịp lui lại, ca ca, ta hiện tại lui lại tới kịp sao? Trong ánh mắt của ta hiện lên đồng tình, cô cưng, ngươi cứ nói đi không còn kịp rồi. Nàng yếu ớt no y đi, ta đây là phi phàm nổi danh hắc thủ, sở thần mã đều hắc. Cũng là ngươi đi tranh thủ một hơi thở lấy ra hai tờ thiết kế đồ tới. Tô Mễ miễn vi kỳ nan đi tới cái dương trước mặt, nhắm mắt lại, trực tiếp mở cái dương ra. Mấy cái này vô lương nàng lúc này vô sỉ đã đi tới, từng cái làm vây xem hình. Kết quả, cũng ở đây nhất khắc, ánh mắt của các nàng đều không thể ly khai cái dương. Tiểu Tĩnh ngạc nhiên, ca ca, miệng của ngươi thật hắc. Tiểu Lạc Tiêu, ấm áp, ngươi quả thực quá phận, quá đáng khiêm nhường bằng vũ vô ưu. Phỉ nhi ạ lẹ sẵn giờ rồi. Bà bối, tỷ biểu thị cũng có áp lực, hơn nữa còn là hai áp lực. Ta, chẳng những có áp lực, còn có lê đem. Sau đó, ta bị bảo bối một trận đánh đập. Bất quá nói thật, tô thực thật sự chính là kinh người cường hãn, xa xa so với ta cái này anh mạnh, cái dương này phụ đầu tiểu gia nhân y đoán kinh hiện ra khỏi hai trường siêu đỉnh cấp thiết kế đồ. Cái này hai tờ thiết kế đồ đã không còn là cuộn da dê, mà là càng gần gũi với lá vàng, tràn đầy khuynh hướng cảm xúc, triển khai sau đó, mặt văn tự miêu tả càng làm cho chúng ta đều thấy choáng nhãn. Hoàng kim cao luân chế tác tập tranh ảnh tư liệu, tài liệu chế tạo, hoàng kim cấp vũ khí 200 món, hoàng kim cấp đồ phòng ngự 400 món chế thành phẩm, hoàng kim cao luân thành phẩm loại hình, công thành chiến sủng phẩm cấp khu gian, địa thần cấp thiên thần cấp hạn chế học tập chức nghiệp, ải nhân vũ khí sư cực kỳ diễn sanh chức nghiệp hạn chế học tập cấp bậc, 250 cấp lấy tập tranh ảnh tư liệu phẩm cấp, thần cấp tập tranh ảnh tư liệu hy hữu độ, lý nổi xa đại lục giới hạn 3 tấm bạch kim cơ giới chim chế tác tập tranh ảnh tư liệu, tài liệu chế tạo, bạch kim cấp vũ khí 20 món bạch kim cấp, đồ phòng ngự 50 món bạch kim cấp đồ trang sức 50 món chế thành phẩm, bạch kim cơ giới chim thành phẩm loại hình, công thành chiến sủng phẩm cấp khu gian, tiên linh cấp địa thần cấp hạn chế học tập chức nghiệp, ải nhân vũ khí sư cực kỳ diễn sanh chức nghiệp hạn chế học tập cấp bậc, 250 cấp lấy tập tranh ảnh tư liệu phẩm cấp, thần cấp tập tranh ảnh tư liệu hy hữu độ, lý nổi xa đại lục giới hạn 3 tấm trước đây, hy hữu độ chỉ tiêu chỉ là một số sắp xỉ, mà lần này, hy hữu độ chỉ tiêu cư nhiên. Thành số thực, toàn bộ trò chơi đại lục, mỗi một chủng tập tranh ảnh tư liệu chỉ có 3 tấm hơn nữa, tập tranh ảnh tư liệu phẩm cấp đã đạt đến thần cấp không thể không nói, tô thực thật đúng là không phải mạnh mẽ một cách bình thường. Cái này tay nhỏ bé hàm kim lượng nghiễm nhiên cùng phỉ nhi có liều mạng ta không khỏi y y đứng lên, phải đạo bảo bối hắc vẫn cao luân chỉ là tiên linh cấp, mà của nàng cơ giới chim cũng chỉ là, nhưng là coi như là như vậy một dạng phẩm cấp, chế thành kết quả đều là tương đương như cái gốc, hắc vẫn cao luân thuộc tính tất cả mọi người nhìn rồi, địa cấp cơ giới chim, chỉ là lượng máu thì có 22 triệu mà bây giờ. Cái này bạch kim cơ giới chim không đủ nhất cũng có thể làm ra tiên linh cấp, phẩm cấp cao hơn vài ngăn hồ sơ, cái kia thuộc tính cũng phải nước lên thì thuyền lên, cường hãn không còn hình dáng ta là cười đến miệng đều không khép lại được, nhưng là tiểu lạt tiêu lúc này nhưng vẫn toát miệng, khóc không ra nước mắt, yêu cầu này cũng quá đáng. Hoàng kim cấp cùng bạch kim cấp trang bị, chúng ta đi đâu làm a? Hiện tại các người chơi đẳng cấp đều cao như vậy, nhóm từng cái cũng mặt ủ mày cho. Ta vô tiểu lạt tiêu bả vai nói, xem ra tinh minh tiểu cây ớt một hưng phấn, cũng dễ dàng đem mình tư duy rơi vào truyền thống hình thức. Tiểu lạt tiêu sững sờ, ca ca, ngươi đây là ý gì? Ta giải thích, ta chỉ điểm ngươi một câu, ngươi quyến gốc. Tiểu lạt tiêu càng là hồ đồ, ô ô, ca ca, nhân ra đủ khó qua, ngươi còn khi dễ người ta, ngươi rất xấu rồi, ta muốn bạo nổ ngươi. Cây hoa cúc vừa nói, nàng cơ tiểu truy đập ta xuống. Ta lo lắng nói, cái này cũng không trách người, đôi khi, người nếu như cao độ hưng phấn, hài lòng quá độ, tư duy liền dễ dàng trở về truyền thống. Hiện tại các người chơi đẳng cấp đều cao, 7015 không cấp tả hữu người chơi đặc biệt khó tìm, mà chúng ta đẳng cấp lại rất cao, cho nên muốn tuân ra hoàng kim cấp cùng bạch kim cấp trang bị đặc biệt khó. Hơn nữa, mặc dù là thu mua, sợ là cũng thu mua đừng tới, đây chính là mọi người lý giải, đúng không? Tiểu lạt tiêu gật đầu, đúng vậy, ca ca. Chẳng lẽ không nên hiểu như vậy sao? Cho nên ta nói, tiểu cây ớt ngươi quên gốc, ngươi quên mất chính mình lão bổn hành là làm gì. Giờ khắc này, tiểu lạt tiêu nghe choáng váng, sau đó, nàng mới có lẩm bẩm nói, đúng vậy, quá đúng, ca ca đầu góc của ngươi thực sự là không phải chủ lưu, ta làm sao đã quên, ải nhân đổ phòng ngự sư cùng vũ khí sư đều có thể chế tạo hoàng kim cấp cùng bạch kim cấp trang bị, ta làm sao đã quên ải nhân thu thập giả có thể đi thu thập đê dài khoáng thạch song song, ta thực sự là phản ứng chậm chạp, ta nước mắt ràng rùa, su cây ớt, cư nhiên mắng ta thị phi chủ lưu, ta đây là chủ lưu có được hay không? Thôi đi, chúng ta đều không nghĩ đến, chỉ ngươi nghĩ tới, ngươi không phải chủ lưu là cái gì? Tiểu lạc tiêu hừ nhẹ nói, bọn tỉ muội, ta nói đúng hay không a? Vài cái tiểu không có lương tâm nhất tề nói, không sai, cây ớt tỷ thánh minh, cây ớt tờ ỷ vờ năm, ta ngồi xổm trong góc phòng vệ sật đi, ta chớ chú các ngươi uống trà sữa chân châu thời điểm một hữu chân châu ăn, thủy là lệnh chúng nàng ác hẳn, mẹ kiếp, thật độc các chớ chú. Ta hời hợt chỉ điểm làm cho tiểu lạt tiêu nhất thời bát khai vân vụ, sau đó, ta trực tiếp liên lạc phi phạm quản gia, làm cho một bộ phận cấp bậc cùng đại bộ đội kém tương đối nhiều hải nhân người chơi tạm thời thả tay xuống bên trong sống, đi điên cuồng thải có thể chế tác 2 tờ đỉnh cấp tập tranh ảnh tư liệu cần trang bị tài liệu, cũng đưa chúng nó ra công thành tập tranh ảnh tư liệu cần trang bị. Hiện tại việc này đối với cái này chút cao cấp hải nhân người chơi mà nói là dễ như trở bàn tay, dùng thánh cấp thu thập kỹ năng đi hái đê dài khoáng thạch, tốc độ kiếp nhưng là kèn cắt nhanh, một người là có thể đuổi một máy tiểu hình máy đào đất. Húng chi chúng ta chuẩn bị xuất động mấy vạn người đây hơn nữa, đồng lý, tinh thông thánh cấp chế tạo thuật, lại đi chế tạo đê dai trang bị, hiệu suất kia cũng như thủy ngân chảy, tới quá sung sướng hơn nữa, càng sung sướng là, tiểu lạt tiêu đẳng. Cấp đã đuổi tới 24 cấp, rất nhanh thì vọt tới 249, khoảng cách 250 cấp sắp tới, chỉ cần không ra cái gì sai lầm, chỉ cần chúng ta cái này phó bản có thể thông quan, liền tất nhiên có thể đem cấp bậc của mình đẩy đến 250 cấp. Nhưng là, cái này còn không là nhất rộ ta nào, càng làm cho người ta khó tin là vẫn còn ở phía sau, có thể là bởi vì chúng ta là đứng đầu không ngoài nguyên nhân, thổ thần linh nghiệm ngoại trừ rơi mất 2 tờ đỉnh cấp bản vẽ bên ngoài, đống kim tệ phía dưới lại còn rơi mất 2 kiện thiên ân trang bị lắp ráp, theo thứ tự là kim loại hộ thối cùng tỏa giáp giày lính. Hơn nữa, nhất làm chúng ta vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chính là, chúng ta cư nhiên khai xuất thiên vốn duy nhất vũ khí, một bả toàn thân lưu chuyển làm sắc lôi quang chiến đấu chủ ý. Giờ khắc này, tất cả mọi người không cách nào dùng lời nói mà hình dung được tâm tình của mình. Ngày hôm nay cái này phó bản thực sự là tới đúng rồi, mặc dù quá trình gian nan, nhưng là chúng ta chịu đựng nổi, cuối cùng được đến rồi một cái tương đối tốt mở màn lễ. Ta chật vật liếm môi một cái, giải phong việc này lúc. Này đây, Tô Mễ học tinh, trước mọi người một bước đầy 5, 6 bước, cái kia vẻ mặt ủy khuất khả ái biểu tình xác thực làm người ta thích, ta là giải phong hắc thủ, không nên tìm ta. Ta dương nhanh múa vướt đánh về phía nàng, kiệt kiệt, vẫn phải là tìm ngươi.